tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. Tĩnh Tĩnh, 1/5, cách vài đạo tường vị trí. Phan An liền nhìn đi đến trong phòng bị hiếu tử nhóm nguy quan sát hai người. Một lớn một nhỏ hai cái xúc hữu lẫn nhau cầm lấy đối phương trên đất lăn qua lăn lại. Cũng may vườn trẻ trên sàn nhà có co giãn bọt biển lót. Hơn nữa hai cái hiếu tử đánh nhau cũng là loại kia đẩy tới đẩy lui loại kia. Sở dĩ vẫn chưa có cái gì bắt mặt cùng nắm tóc cô gái đánh nhau dấu vết. À, hai cô bé lẫn nhau hô, tăng mạnh khí thế của chính mình. Một cái là mụ mụ mang lớn hài tử, một cái là ba ba mang lớn hài tử. Tĩnh Tĩnh khí lực so với Bình Bình không kém nhiều lắm. Làm thiếu cũng là thế lực ngang nhau, bất quá sức chịu đựng còn kém rất nhiều. Từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn luôn là nhảy hạ phong. Bất quá kiên cường đấu trí để Tĩnh Tĩnh không ngừng tìm kiếm cơ hội. Cùng bị Phan An dạy phải như thế nào duy trì chính mình cân bằng. Cùng với làm sao phòng ngự Bình Bình không giống nhau. Tĩnh Tĩnh đánh nhau kỹ xảo càng thiên hướng với thực chiến. Là đang cùng xúc hữu nhún nhường trong quá trình chính mình tìm tới kỹ xảo. Ở lại một lần bị Bình Bình cho ngồi ở trên người đè lên. Còn nhìn mình lom lom sau. Tĩnh Tĩnh lánh tĩnh tìm tới một cơ hội. Ở Bình Bình dự định lúc nói chuyện, lợi dụng chính mình đã sớm lưu đi ra khí lực cùng tư thế. Lập tức liền tránh thoát đi ra ngoài. Lúc này Bình Bình vẫn không có nhanh như vậy lên. Tĩnh Tĩnh đối với Bình Bình va chạm liền đem Bình Bình cho va ở trên mặt đất. Sau đó nhanh chóng nhào tới cầm lấy Bình Bình cổ áo. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhóm người một nhà đều không phải là đối thủ của ta. 3 tuổi mang hài, dùng lanh lảnh thanh âm vang dội, cùng với kia thật lòng khí thế, đem một cái 6 tuổi cô gái cho áp trên đất, đồng thời ở mấy chục tên xúc hữu kính sợ dưới ánh mắt. Tuyên bố chính mình hào ngôn chí khí. Sau một khắc, cái này mang hài liền bị một đôi bàn tay lớn mỏng dưới nách. Sau đó bị nhẹ nhàng ôm lên. Được rồi, không nên hồ nháo. Nhìn thấy các người hai cái bây giờ còn có thể như thế tinh thần, ta liền yên tâm rồi. Tĩnh Tĩnh nghe được phía sau âm thanh, ở quay đầu nhìn thấy phía sau người đàn ông kia sau, ngay lập tức đạp hình chân, thả ra ta điểm, thả ra ta. Ta mới không ngươi muốn ôm. Phan An mỉm cười đem lung tung ở trên người mình đá hình chân, nhẹ nhàng đem Tĩnh Tĩnh đặt ở một bên. Được rồi, không muốn bướng bỉnh, bé ngoan ở một bên chờ. Không phải vậy ta cùng mẹ ngươi cáo trạng nha. Ở hai chân rơi xuống đất, lại nghe được người kia uy hiếp chính mình mụ mụ sau. Tĩnh Tĩnh liền tức giận đứng ở một bên, ánh mắt cũng nhìn về phía một bên, không đi nhìn cái kia bại hoại. Phan An đi tới một bộ oan ức dáng vẻ Bình Bình trước người. Đưa tay ra đem Bình Bình nâng dậy đến. Hiện tại biết oan ức chứ? 2 năm qua ta cùng ngươi chơi thời điểm, ai bảo ngươi đều là lười biếng. Bình Bình đang cùng Phan An cùng nhau chơi đùa thời điểm, cũng chính là mới bắt đầu đoạn thời gian đó rất có hứng thú. Chậm rãi liền đối đơn điệu sự tình khuyết thiếu hứng thú. Bất luận là ném bao cát vẫn là ở đình viện bên trong đầy đầy. Đang lớn lên sau Bình Bình xem ra đều có chút quá ngây thơ. Nàng chậm rãi liền không rõ ràng đem một vật ném tới ném lui lạc thú. Hiếu tử khí lực không bằng đại nhân. Sở dĩ ở vận động phương diện cũng như đại nhân. Đây là Bình Bình cho rằng sự tình. Sở dĩ biết rõ là chuyện không có ý nghĩa, liền chẳng muốn làm. Đương nhiên, chủ yếu nhất kỳ thực là Phan An là cùng nàng còn có An Bình cùng nhau chơi đùa. Nếu là chỉ có hai người lời nói, khẳng định là rất vui vẻ. Trộm gian dùng manh lưới kết cục sẽ không tốt. Có một số việc không phải như vậy cần. Sở dĩ không đi làm cũng không có chuyện. Thế nhưng không chăm chú đi làm lời nói, liền phải nhận được một cái đối ứng phiếu điểm. Bình Bình hiện tại chính là bị một cái 3 tuổi hiếu tử cho cưỡi ở trên người mắng. Tuy rằng nàng cưỡi ở trên người đối phương số lần càng nhiều, nhưng lúc này đầy mặt oan ức. Ba ba, Phan An một tay ở Bình Bình cái mũi nhỏ trên nặn nặn. Khẽ cười nói, được rồi, không có ý trách ngươi. Hai ngày nay ta lại ở chỗ này chăm sóc các ngươi. Bình Bình đã là một cái đại hài tử. Bây giờ cùng các vị xúc hữu đồng thời tìm một chỗ ngồi xuống. Ta đi sắp xếp người bố trí điện thoại. Chờ chút mọi người là có thể cùng ba ba mụ mụ nói chuyện rồi. Một bên Tĩnh Tĩnh vào lúc này an tâm rất nhiều. Nàng hiện tại không muốn cùng mụ mụ gặp mặt, nhưng là lại rất muốn cùng mụ mụ nói chuyện. Làm cho nàng không muốn lo lắng. Gọi điện thoại lời nói là có thể. Như vậy không cần cùng mụ mụ gặp mặt, cũng sẽ không truyền nhiễm cho mụ mụ loại kia bệnh tật rồi. Vào lúc này, Tĩnh Tĩnh cũng nhìn về phía cửa mấy cái đại nhân. Mấy cái này đại nhân đều nhìn người đàn ông kia, xem ra thật giống là rất lợi hại dáng vẻ. Hắn không chính là một cái bám váy đàn bà nam nhân sao? Tĩnh Tĩnh hơi nghi hoặc một chút. Ở nàng trong nhận thức nhỏ bé kia, Phan An chính là trong TV loại kia lừa dối nữ nhân nam nhân. Trừ bỏ dài đẹp đẽ bên ngoài không có những khác tác dụng. Phan An để Bình Bình đi cùng xúc hữu nhóm nói chuyện. Thời điểm như thế này tương tự đại tỷ tỷ nhân vật Bình Bình muốn so với những kia đối tương lai mất. Đi tự tin lão sư muốn càng thêm tin cậy một ít. Ở gặp được cực kỳ ác liệt sự kiện sau, đại nhân chịu đến xung kích kỳ thực muốn lớn hơn một chút. Hiếu tử hiểu được cũng không nhiều. Phan An đang lẳng lặng nhìn kỹ đi tới cửa. Cùng thường nhị nói rằng, ngươi đi chuẩn bị một ít điện thoại di động cùng điện thoại. Mặt khác thông báo phụ cận bệnh viện người, duy trì viên trong bệnh viện yên tĩnh. Ở chỗ khác cũng một dạng, tận lực không muốn phát ra gấp gáp chói tai tạp âm. Thường nhị nhìn Phan An, xoắn suýt nói rằng, ngài hiện tại thân thể có khỏe không? Trước mắt vào lúc này, thường nhị đã không xác định Phan An đến cùng muốn làm gì. Cũng cực độ lo lắng Phan An lại đột nhiên phát ra kêu to. Sau đó chia 5 xẻ 7, Phan An không để ý đến thường nhị, cầm ra điện thoại di động của chính mình liên hệ một người khác. Ngô hiệu trưởng, ta muốn tiến hành lần này cái kia bệnh truyền nhiễm nghiên cứu. Hiện nay đã có một ít manh mối. Hiện tại xin 300 triệu nghiên cứu tài chính. Nhiều liền cho ta làm tiền thưởng được rồi. Không đủ lời nói ta lại muốn. Phan An địa vị bây giờ rất đặc thù. Biết Phan An người này, đa số cũng không biết Phan An chân chính tác dụng. Bất quá vẻn vẹn là biết một ít. Liền đủ mọi người coi trọng người này rồi. Người bình thường đối Phan An hiểu rất ít, biết Phan An trừ bỏ một ít nghiên cứu cơ cấu, lại có thêm chính là một ít nổi danh đại học hiệu trưởng rồi. Hàng năm đều có người mời Phan An đi qua diễn thuyết cùng tham dự từ. Phan An nơi nào đều không đi, Phan An chưa bao giờ đã tiến vào Yến Đại Tin, liền tốt nghiệp thư thông báo đều là gửi đưa tới. Hiện tại hại chết để ý toàn thế giới tính vấn đề khó. Các quốc gia đều đang toàn lực tìm kiếm khắc chế biện pháp. Đừng nói 300 triệu, chính là 1 tỷ đều không là vấn đề. Người khác không tin Phan An, nhưng biết Phan An đến cùng có bao nhiêu thiên tài nhóm người kia. Đối cái này tin tưởng không nghi ngờ. Phan An nhìn thường nhị, ta đã liên hệ được rồi. Các người chỉ cần toàn lực phối hợp ta là được rồi. Thường nhị cũng không có biện pháp khác. Hiện tại ai cũng không xác định đến cùng ai bị lây bệnh. Ai không có bị lây bệnh. Phan An ở để thường nhị đi chuẩn bị đồ vật sau. Liền nhìn về phía một bên cái kia chính đang len lén nhìn mình. Ở phát hiện mình cũng nhìn nàng sau. Liền dùng không phục ánh mắt nhìn mình lom lom mang hài. Nhìn cái này tiết hài biểu tình. Phan An cười cợt. Ngươi chờ xem, ta nhưng là rất tâm nhãn, ta tuyệt đối sẽ làm cho mẹ ngươi đánh cái mông ngươi, đem ngươi đánh khóc, ta tuyệt đối sẽ, Tĩnh Tĩnh phẫn nộ nhìn tên đại bại hoại này, nghe đối phương nói xấu. Đại bại hoại, ta chán ghét ngươi. Phan An có thể không để ý này tiết hài lời nói. Đưa tay đặt ở Tĩnh Tĩnh cái trán phía trước, ngón cái áp tử chỉ. Sau đó một cái búng tay liền đạn hướng Hiếp Tĩnh não dưa. Tĩnh Tĩnh đỏ mắt che chính mình đau đớn cái trán, nhìn hầm hầm Phan An. Ngươi chờ ta sau khi lớn lên, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh ngã, khiến ngươi khóc. Phan An cười cợt, xoay người đi ra ngoài. Hừm, ta chờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.